Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 140, Lâm Diệu vs Ato. Cao ốc bầu trời, Lâm Diệu trên người lóe lên một tầng nhạt tia chớp màu đỏ. Ánh mắt hờ hững, hắn hôm nay tới đây sở dĩ không nói cho bất luận người nào, chính là sợ mọi người lo lắng. Dù sao một người thâm nhập hắc tích tộc đại bản doanh đi đơn giết Ato, việc này nghe tới quá mức kinh sợ. Bình thường quan tâm hắn người đều sẽ ngăn cản, mà trên thực tế, lấy thực lực bây giờ của hắn thật sự không cần lo lắng. Coi như là thất bại, hắn cũng có đầy đủ tự tin bồng bềnh rời đi. Trái lại là nếu như đến rồi quá nhiều người, vạn vừa phát sinh bất ngờ, hắn sẽ chăm sóc không rảnh. So với Lâm Diệu bình tĩnh, Ato sắc mặt nhưng cực kỳ âm trầm. Trong mắt lửa giận dường như muốn đốt cháy tất cả. Ở cửa nhà mình, ngay ở trước mặt nhiều như vậy tộc nhân bị người khiêu khích, dù là ai cũng không tốt được, huống chi đối phương là sinh tử đại địch của hắn. Lâm Diệu, ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì tự tin như thế. Ato trong lòng bàn tay hắc quang lóng lánh, sau đó đầu ngón tay liền điểm, thoáng qua chân có mấy chục đạo rừng rực hắc quang toàn phương vị 360 độ không góc chết hướng về Lâm Diệu bắn tới. Hắn từng dùng chiêu này chặn lại qua đạn đạo hàng ngũ. Bây giờ thực lực của hắn lại tăng lên một tầng, uy lực kia cùng độ chính xác tự nhiên cũng không thể giống nhau. Nại Hà Lâm trói lọi đối với lôi đình khống chế đồng dạng tinh chuẩn cực kỳ. Hắn thậm chí cũng không có nhúc nhích một hồi, thì có một đạo thô to màu đỏ nhạt lôi đình từ trên người hắn thoát ra. Sau đó chia làm vô số hồ quang đánh vào những kia hắc quang bên trong. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Hắc quang đều không ngoại lệ toàn bộ bị chặn lại. Phía dưới một đám hắc tích chiến binh thấy này dồn dập kinh ngạc thốt lên. Bọn họ sớm đã bị truyền vào lãnh tụ vô địch quan niệm. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ato công kích bị người ngăn trở. Ato đại nhân cổ vũ, đánh chết cái này xấu xí thổ người. Ato đại nhân tất thắng. Đang khiếp sợ một lát sau, bọn họ lại cao giọng hò hét lên. Hắc tích tộc nhân giọng muốn so với nhân loại phải lớn hơn nhiều. Mà lúc này phía dưới tụ tập hắc tích chiến binh đã có hơn 1.000. Trong lúc nhất thời âm thanh rung thiên địa, sông thẳng lên trời, nghe được tộc nhân tiếng hô, Ato tinh thần phấn chấn rất nhiều, đồng thời trong lòng khôi phục mấy phần tự tin. Địa cầu thổ dưới trướng hắn đã tàn sát mấy trăm triệu. Bọn họ đối mặt tử vong thời cái kia tuyệt vọng địa kêu khóc, khàn cả giọng kêu thảm thiết. Hoàn toàn công bố chủng tộc này tâm lý là cỡ nào yếu đuối. Vì lẽ đó chỉ cần hắn dựa vào kiên định niềm tin kiên trì, cái kia người thắng sau cùng nhất định là hắn. Chính đang hắn trong lúc suy tư, Lâm Diệu trên người màu đỏ nhạt điện quang đã phát sinh ra biến hóa. Một thân cao 4-5 mét lôi đình người khổng lồ chậm rãi xuất hiện, đem cả người hắn bọc ở trong đó. Đồng thời một cái lôi đình đại kiếm bắt đầu ở lôi đình người khổng lồ trong tay chậm rãi thành hình. Nhìn thấy cái này lôi đình người khổng lồ, Ato lập tức nhớ tới trong video từng hình ảnh tàn sát cảnh tượng. Tuy rằng lúc này lôi đình người khổng lồ cái đầu nhỏ rất nhiều, nhưng không thể nghi ngờ càng ngưng tụ, nếu như chỉ là một chọi một, cái này lôi đình người khổng lồ rõ ràng uy lực muốn càng to lớn hơn. Địa cầu thổ chú ý chí bạc nhược, chịu đựng, ta tất thắng. Ato âm thầm cho mình tiếp sức, đồng thời trên người hắn hắc quang đột nhiên bùng lên, phảng phất lửa nóng hừng hực bình thường bốc hơi lên. Vào giờ phút này, hắn cũng bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Nhìn thấy trên người hắn cái kia chói mắt hắc quang, vô số hắc tích chiến binh phấn chấn không ngớt. Chỉ có bọn họ những này cùng tộc mới biết đem bọn họ hắc tích tộc sức mạnh bản nguyên tu luyện tới trình độ như thế này có bao nhiêu khó khăn? A Tô đại nhân năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi liền có thể đạt đến thực lực như vậy. Thiên tài như vậy ở tại bọn hắn Hắc Tích tộc trong lịch sử không vượt qua 3 cái. Mà đối phương cái kia màu đỏ nhạt lôi đình mặc dù coi như cũng không yếu. Nhưng này người dù sao còn là một thiếu niên. Dù cho lợi hại đến đâu có thể lợi hại đến chỗ nào đi. Kỳ thực cũng không trách bọn họ như thế nghĩ. Dù sao thống lĩnh Thiết Diễm không thể nói cho bọn họ biết tộc lão cùng hai gã khác thống lĩnh cùng. Với mấy ngàn tinh nhuệ toàn bộ là bị trên bầu trời này một người giết chết. Vậy cũng quá thương sĩ khí. Đến nay mới thôi, những ngày qua thật sự Hắc Tích chiến binh còn tưởng rằng tộc lão đám người là chúng rồi địa cầu. Nhân loại mai phục, bị một phát vũ khí nguyên tử cho thu thập. A Tô đại nhân thần uy cái thế. Giết cái này thấp bé địa cầu thổ. Ngoặc kép, ở đông đảo Hắc Tích chiến binh hò hét thét to dưới. Không trung hai người rất nhanh đan xen vào nhau. Phát sinh lần va chạm đầu tiên. Một đạo ầm ầm nổ vang truyền ra. Màu đỏ nhạt lôi đình cùng năng lượng màu đen lẫn nhau trung hòa. Không trung hai người cũng bởi vì sản sinh sóng trùng kích từng người lui về phía sau. Chỉ có điều Lâm Diệu lui không tới 10 mét. A Tô nhưng đầy đủ lui có 15 mét. Thấy cảnh này, phía dưới một đám Hắc Tích chiến binh nhóm yên tĩnh lại. Bọn họ tuy là có ngốc cũng có thể nhìn ra vừa A Tô rơi xuống một chút hạ phong. Sao có thể có chuyện đó? Người này chẳng lẽ là lão yêu quái hóa thân đến? Làm sao bây giờ? Thiết Diễm thống lĩnh đi đâu rồi? Đừng nóng vội, A Tô đại nhân nên còn có dư lực. Hơn nữa ta Hắc Tích tộc từ trước đến giờ càng chiến càng mạnh. Coi như bắt đầu điểm đến hạ phong, đánh tới mặt sau người thắng vẫn là chúng ta. Nghe được Hắc Tích chiến binh nhóm nghị luận, có ẩn giấu ở trong đó chiến tướng bắt đầu an ủi. Nghe được hắn, không ít Hắc Tích chiến binh tâm tình ổn định lại. Bọn họ Hắc Tích tộc là chiến đấu chủng tộc. Cảm giác đau thập phần nhẹ nhàng. Sự chịu đựng lại rất mạnh. Vì lẽ đó cùng cấp bậc người chiến đấu thật dài có thể chuyển bại thành thắng. Nghĩ tới đây, từng cái Hắc Tích chiến binh lần thứ hai nhìn về phía bầu trời. Chờ mong ông Tô trình diễn một phen đại nghịch chuyển. Nhưng mà sự tình cùng nguyện làm, không trung hai người tuy rằng càng đánh vượt kịch liệt, năng lượng đụng nhau phát sinh tiếng nổ đùng đoàng càng ngày càng vang. Nhưng càng đánh càng hăng nhưng là Lâm Diệu, trái lại là A Tô dấu hiệu thất bại càng ngày càng rõ ràng. Điều này làm cho một đám Hắc Tích chiến binh sắc mặt ngăm đen đều trở nên hơi trắng bệch. Trong đôi mắt càng là toát ra mờ mịt vẻ. Tại sao kẻ nhân loại này như thế tuổi trẻ liền có thực lực mạnh như thế? Tại sao hắn so với Hắc Tích tộc càng như chiến đấu chủng tộc? Này không hợp lý, cũng không khoa học a. Lẽ nào ngày hôm nay A Tô đại nhân sẽ bị đánh cho chạy trối chết? Từng cái nghi vấn tràn ngập ở trong đầu của bọn họ. Nhưng bọn họ nguyên bản liền không thế nào thông minh đầu càng thêm không đủ dùng. Lâm Diệu, ta liền không tin ta ngày hôm nay thắng không được ngươi. Không trung A Tô sắc mặt dữ tợn địa gào thét một tiếng. Sau đó đột nhiên há miệng ra. Một đạo màu đen sóng trùng kích lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế đánh về Lâm Diệu. Lâm Diệu mắt sáng lên không có tránh né. Mà là giơ tay lên. Thả ra một đạo thô to lôi đình. Cùng năng lượng màu đen kia trên không trung chạm vào nhau. Hai đạo năng lượng liền như thế trên không trung giằng co đi. Năng lượng va chạm nhau. A Tô nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lóe ra tàn nhẫn sắc. Năng lượng va chạm nhau cực kỳ nguy hiểm. Trừ so đấu thực lực của hai bên ở ngoài còn muốn so đấu song phương nghị lực. Mà nếu như một phương không kiên trì được, trừ bị đối phương năng lượng bắn trúng ở ngoài còn phải bị tự thân năng lượng phản phệ. Như vậy kết quả không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, miệng hắn lại lớn rồi một điểm. Từng đạo ánh sáng màu đen cuồn cuộn không dứt từ hắn trong miệng phun ra. rất nhanh sẽ đem lâm diệu màu đỏ nhạt lôi đỉnh áp chế mấy phần. A Tô đại nhân tất thắng. A Tô đại nhân tất thắng. Thấy cảnh này, phía dưới hắc tích chiến binh nhóm phát ra khỏi núi hô biển gầm giống như hò hét. Nghe được thanh âm này, A Tô hoàn toàn khoát đi ra ngoài, trợn mắt trừng trừng, khóe miệng đều nứt ra máu tươi đen ngòm. Mắt thấy sắp đem cái kia màu đỏ nhạt lôi đỉnh áp chế. Lâm Diệu đột nhiên lại duỗi ra một cái tay, đặt ập phóng thích lôi đỉnh trên cánh tay. Nhất thời cái kia màu đỏ nhạt lôi đỉnh đột nhiên tăng vọt hơn 2 lần. Chỉ là trong khoảnh khắc liền cứu vãn lại xu hướng suy tàn, đồng thời đem năng lượng màu đen từng bước áp chế hướng về phía A Tô nơi đó. Trước hắn thế nhưng không dùng toàn lực. A Tô trong lòng cuồng hô, mắt thấy màu đỏ nhạt lôi đình càng ngày càng gần, trong mắt hắn rốt cục né qua vẻ sợ hãi. Thật sự nếu không lui, đợi được nhạt năng lượng màu đỏ đến bên mép vậy thì chậm. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngậm miệng lại, đồng thời hướng phải mạnh mẽ phiến diện. Màu đỏ nhạt sấm sét bao bọc năng lượng màu đen từ hắn đầu một bên gào thét mà qua. Chỉ là trà sát một hồi liền hủy diệt rồi hắn một cái lỗ tai. Cảm thụ cái kia đau nhức, A Tô cắn răng, quay đầu chạy liền chạy. Cũng không lâu lắm liền bay ra mấy trăm mét. Phía dưới một đám hắc tích chiến binh nhìn thấy cảnh tượng này lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều không thể tin được trước mặt phát sinh một màn. Bọn họ vô địch lãnh tụ dĩ nhiên thật sự bị đánh cho chạy trối chết. Nhưng mà không chờ bọn hắn khiếp sợ xuống, giữa bầu trời đột nhiên vang lên một đạo sấm nổ. Lâm Diệu cả người hóa thành một đạo chớp giật hình người lóe lên liền qua. Trực tiếp từ mấy trăm mét ở ngoài A Tô trong thân thể xuyên thủng qua. Chờ đến hắn lại xuất hiện thời điểm, đã đến ngàn mét ở ngoài, mà A Tô thân hình nhưng đột nhiên ngừng lại, cứng ở trong trời cao. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.